Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 2. Chương 6. Tính sổ. Phải nghĩ cách giải quyết mối nghi ngờ không rõ này, đuổi ác khí này đi. Ngô Linh Tê hạ quyết tâm như vậy. Nếu không giải quyết được cái tai họa Ninh Ân này, chắc chắn sẽ trở thành chấp niệm của nàng, rồi hàng đêm ác mộng bám lấy người, linh hồn không tan. Sắc trời ngoài cửa mờ mịt, chao đèn bằng vải lụa rọi ra ánh sáng mờ mịt. Dù sao cũng không ngủ được, Ngô Linh Tê khoác áo ngủ đơn giản, hạ hơi ấm vào lòng bàn tay, cầm bút lông cừu lên. Nàng vén từng cọng tóc mai ra sau mang tai, cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi viết như mây trôi nước chảy. Vừa có thể coi là món nợ rách nát của mình và Ninh Ân, vừa cần lý trí công tâm không thể bỏ qua từng tội trạng của hắn, nhưng cũng không thể chiếm một ít lợi lộc từ hắn. Ninh Ân dọa nàng ban ngày, ban đêm lại bắt nạt nàng. Nhưng hắn chưa từng khắt khe với nàng về việc ăn, mặc, ở và đi lại. Cho đến nay, đều cao quý hơn cả cách đãi khách của hoàng cung. Ninh Ân giết sạch cả nhà di phụ, làm cho người Ngu gia lưu lạc khắp nơi. Nhưng một nhà di phụ đã nhận ủy thác lúc phụ mẫu qua đời, lại lấy nàng làm quà đưa tới đây, tham lam vơ vét của cải, lại còn bị lợi ích riêng làm mờ mắt. Đó đều là sự thật. Lúc nương và Ngu Linh Tê chán nản nhất, không một người Ngu gia nào có ý đưa tay ra giúp đỡ hai người họ. Nàng cũng không có lý do đi giải oan cho bọn họ. Ngu Linh Tê cân nhắc một hồi lâu, ngừng bút, chóp bút nhòe ra một đoạn màu mực trên tờ giấy. Viết liên tục mấy hàng thì nàng phát hiện nam nhân này tội lỗi chồng chất. Nàng đã từng nghĩ rằng tội của hắn không thể tha, thế nhưng bây giờ lại thấy hắn không hề đáng trách đến mức như trong tưởng tượng của nàng. Nói hận thì tội không đáng chết, nói oán lại tức giận không thông. Kiếp trước Ninh Ân từng cười nhạo nàng: nàng cũng thật là một người lương thiện. Đời này khó nhất chính là làm người lương thiện. Gánh trên người nhiều ràng buộc như thế, không bằng cứ sống giống như ta đây, là một kẻ ác tự do. Ngô Linh Tê nghĩ, có lẽ hắn nói đúng. Mãi đến bây giờ, nàng cũng chưa từng muốn đi giết người. Dù cho bây giờ Ninh Ân chỉ là một thiếu niên thấp hèn ở dục giới tiên đô. Nắng sớm xuyên qua sóng cửa sổ chiếu vào phòng, nến đã đốt đến phần cuối, thổi phù một hơi đã tắt ngúm. Ngô Linh Tê cân nhắc một lát, vỗ bút lên bàn trà một cái, làm vài giọt mực tràn ra. Nàng lầu bầu nghĩ: mặc kệ thế nào, hắn hành hạ Tiết Sầm là sự thật, khiến ta chết không tử tế cũng là thật. Hai chuyện thất đức này làm sao cũng không thể bớt giận được. Tiểu thư, sao người lại tỉnh sớm vậy ạ? À? Hồ Đào vén màn che vào cửa, vội vã đặt một khay trà lên bàn, ôm áo lông chồn mềm mại trùm lên bờ vai đơn bạc của nàng. Không khoác áo mà ngồi như vậy sẽ lạnh đó. Không sao, đúng lúc tỉnh lại lấy chút tinh thần. Hồ Đào không biết chữ, nhưng Ngô Linh Tê vẫn vội vàng kéo tờ giấy tuyên thành đầy chữ xuống. Không lâu sau, có 7-8 nô tỳ bưng chậu bạc và những đồ vật trang điểm nhỏ, nói đùa nhau đi vào, hầu hạ Ngô Linh Tê rửa mặt rồi thay y phục. Chồng trên khay là các bộ quần áo màu đỏ nhũ bạc với xanh biếc nhạt. Hồ Đào cười, xin chỉ thị của nàng. Hai bộ y phục này mới cắt may cho mùa đông, nhưng nhìn rất đẹp, hôm nay tiểu thư muốn mặc bộ nào? Ngô Linh tay mắt tập trung, liếc mắt sang, nói theo bản năng. Đó đi. Sau đó nàng dừng lại, lông mày thanh tú nhíu lại. Ninh Ân thích màu sắc xa hoa lộng lẫy, nếu màu đỏ thì càng giống màu máu hắn càng thích. Kiếp trước Ngô Linh Tê làm theo sự yêu thích của hắn, nên thường xuyên mặc các trang phục màu tươi kiêu sa, lâu dần cũng thành thói quen. Nhưng đây không phải là thói quen tốt. Ngô Linh Tê cũng không biết xả giận với ai, đổi giọng nhàn nhạt nói: "Thôi, lấy bộ xanh biếc đi." Hồ Đào cũng không biết tiểu thư đang yên đang lành tại sao lại tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy bộ xanh biếc tới. Sắc mặt của tiểu thư không được tốt, lại gặp ác mộng rồi phải không ạ? Hồ Đào buộc đai lưng màu trắng vàng cho Ngô Linh Tê. Chiếc eo cong cong nhỏ nhắn làm cho cả nữ nhân nhìn thấy mà cũng phải đỏ mặt. Ngô Linh Tê ngáp một cái, lười biếng nói: "Trong số mạng dính phải kẻ tiểu nhân nên phiền lòng." "Chuyện này thì có gì khó khăn đâu ạ?" Hồ Đào vuốt ống tay áo lên cho nàng, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ biết dân gian có một cách, người cầm diện mạo của tên tiểu nhân kia, hoặc là ngày sinh tháng đẻ viết ra giấy, dùng sức đánh như đánh tiểu nhân kia cút đi, không phải tốt rồi sao?" "Đánh à?" Ngô Linh Tê dừng một lúc, đưa mắt lên. "Cũng là một cách. Bây giờ nàng là dao, còn hắn là thịt cá, vừa muốn xả giận còn nói gì tới đạo đức lễ nghĩa. Suy nghĩ nhiều làm chi, cứ chọn con đường đơn giản nhất. Đến lúc đó gói hết vào một cái bao tải, đánh xong thì đi. Từ đây đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa." Sự tức giận trong lòng giống như đã thông suốt, thoáng chốc bầu trời đã trong xanh trở lại. Ngô Linh Tề cong môi sai bảo: "Đi gọi thị vệ Thanh Tiêu tới đây, ta có chuyện quan trọng cần dặn dò." Một canh giờ sau, Hồ Đào đứng ngoài cửa bẩm báo: "Tiểu thư, thị vệ Thanh Tiêu đã chuẩn bị xong xuôi, đang đứng đợi bên ngoài." Ngô Linh Tề gật đầu, đi dạo bốn hướng ở trong phòng, sau đó gỡ roi ngựa nhỏ làm bằng vàng ở đầu tường xuống. Thứ này rất vừa tay, thích hợp để đánh người. Nàng quấn một vòng ở eo lưng, rồi lấy hết can đảm bước ra cửa. Bên cạnh phủ tướng quân, trong một hàng dài cây tùng bách xanh rợm, Thanh Tiêu đã dẫn theo bốn người thị vệ mạnh mẽ và rắn rỏi đứng đợi ở bên cạnh xe ngựa. Mấy người thị vệ này đều là quân được chọn của Ngô gia, tác phong và mồm miệng cũng rất nghiêm túc kín đáo, xưa giờ chỉ nghe lệnh không hỏi nguyên nhân. Ngô Linh Tê đeo màn che mặt, dò xét từng người một, hỏi: "Biết ta muốn kêu các ngươi làm gì chứ?" Sắc mặt của mấy người này không hề thay đổi, đồng thanh nói: "Không biết, đều nghe tiểu thư sai bảo." "Rất tốt." Vẻ mặt Ngô Linh Tê lộ ra sự hài lòng, lên xe ngựa. Nàng ván rèm xe lên, hỏi Thanh Tiêu đang đi bộ ở bên cạnh: "Chuyện ta bảo ngươi đi làm đã tra được chưa?" Thanh Tiêu hơi ôm quyền nói: "Thưa tiểu thư, nô lệ chiến đấu trong đấu trường thú không có tên họ, thuộc hạ chỉ hỏi thầm được thiếu niên mặc hắc y mặt xanh kia có số là 27. Mấy ngày trước còn bị thương nặng ở trên sân đấu nên luôn ở trong hang ổ dưỡng thương." "Hang ổ?" "Dạ, bởi vì nô lệ chiến đấu thấp hèn nên người đời đều xem bọn họ như chó săn, vì vậy nơi họ ở cũng gọi là hang ổ." Ngô Linh Tê đè xuống sự khó chịu trong lòng, hạ màn xe xuống không hỏi nữa. Trong truyện nói kẻ ác chết nhiều do lắm lời, nếu quyết định làm kẻ ác thì nên hỏi ít vài câu thì tốt hơn. Xe ngựa chạy như bay thẳng một đường vào dục giới tiên đô đầy kiêu ngạo vênh váo kia. Không biết chạy qua mấy con phố với ngõ hẻm, không khí xa hoa phấn son cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một luồng hơi thở mục nát âm u không thể nói nên lời. Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại, Thanh Tiêu nói vọng vào từ ngoài cửa: "Tiểu thư, hang ổ đang ở phía trước, xe ngựa không thể đi vào vì an toàn." Ngô Linh Tê nghe vậy vén một góc rèm xe lên, từ sau mặt che mặt đánh giá một vòng, mày cũng cau lại. Đây là nơi quái quỷ nào? Chỉ thấy dọc tường ngõ nhỏ, lát thềm đá bẩn thỉu kéo dài sâu trong lòng đất, một nơi âm u trải ra trước mắt. Khắp nơi đều là ngói vỡ tường đổ, nước bẩn rơi tí tách từng giọt, chuột và côn trùng hoành hành. Nam nhân mặc quần áo rất ít, giống như bị nhốt trong ngục tối. Trên người mỗi người đều có cảm giác chết lặng. Đó chính là nô lệ chiến đấu mà người có quyền có thế chơi trò đánh giết để tiêu khiển. Hô hấp của Ngô Linh Tê cứng lại. Ngay cả đường phố phía Tây có nhiều tệ nạn và người lang thang nhất thành Lạc Dương cũng không bằng sự mục nát và âm u ở nơi này. Thành Tiêu bước tới, không đợi bao lâu, một bóng đen gầy gò đi tới từ hướng chợ đêm. Bóng tối rút đi từng chút một trên người hắn, mặt nạ màu xanh đen quen thuộc với trang phục nhung lụa màu đen. Hắn đã tới. Ngô Linh Tê dò xét người này sau màn xe, nắm chặt roi ngựa trong tay theo bản năng. Chỉ đợi hắn đến gần một chút thì bảo bọn thị vệ trùm bao tải trói lại. Nhưng bước chân của Ninh Ân dừng lại, nâng đôi mắt nhìn sang xe ngựa của Ngô Linh Tê. Giống như nhận ra gì đó, hắn xoay người chạy đi mất. Bị phát hiện rồi sao? Ngô Linh Tê khẽ cắn môi không nghĩ nhiều, khom lưng nhảy xuống xe ngựa nói: đuổi theo. Thành Tiêu ngăn Ngô Linh Tê lại, cảnh giác nói: tiểu thư, hắn tránh người khác chứ không phải tránh chúng ta. Giống như Phật muốn chứng minh lời của Thanh Tiêu, có ba người bịt mặt nhảy xuống từ nóc nhà như bóng ma, đuổi về hướng Ninh Ân chạy thoát. Động tác của bọn họ cực nhanh, cực bén, không giống như nô lệ chiến đấu, mà giống như sát thủ được huấn luyện một cách chỉnh chu hơn. Chuyện bất ngờ phát sinh làm cho Ngô Linh Tê giật mình đứng im tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Còn có người muốn giết Ninh Ân sao? Không đợi Ngô Linh Tê nghĩ rõ, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, ngực của Ninh Ân bị trúng một quyền, cơ thể bay lên không rồi đập xuống đất lăn vài vòng, mặt nạ cũng rơi xuống một bên. Có nguy hiểm, tiểu thư đừng tới gần. Tình thế trước mắt rất hỗn loạn, thị vệ sợ gặp xui xẻo nên bảo Ngô Linh Tê lùi về sau tường. Sau khi Ngô Linh Tê trốn ở góc tường, tâm trạng đầy phức tạp nhìn thiếu niên ở cách đó không xa đang giãy giụa. Vết thương của Ninh Ân chưa lành, phản ứng hơi khựng lại. Hắn che ngực, run rẩy muốn đứng lên, lại bị một trong ba tên kia đập mạnh một cước vào ngực, làm cho cơ thể hắn văng ra xa ba trượng, như một cái bao cát bằng vải, rơi trên đống đồ lộn xộn và vỡ nát, vang lên tiếng loảng xoảng. Mấy cái sọt làm bằng gậy trúc ngã xuống rào rào, cơ thể của thiếu niên mặc áo đen kia đau đớn co lại, đột nhiên ho ra một ngụm máu. Màu đỏ tươi của máu nổi bật trên sắc mặt ngày càng trắng bệch của hắn. Màu đỏ tươi này đâm nhói mắt của Ngô Linh Tê. Dù cho lúc nàng tức giận, cũng không muốn hành hạ Ninh Ân đến chết như thế này. Đè hắn lại, đừng vội giết. Người vạm vỡ cầm đầu có da ngăm đen, bắp thịt cuồn cuộn như núi, đạp một cước lên chân trụ của Ninh Ân. Hắn bị người ta đè mạnh xuống đất, gò má bị mặt đất bẩn thỉu ép cho biến dạng. Nước bùn hòa với dòng máu chảy xuống tí tách từng giọt, nhiễm đỏ cả đôi mắt nham hiểm tức giận của hắn. Hắn tự ngầm đen nói: chủ nhân đã nói rồi, nếu người có thể trốn được thì cứ đánh gãy chân của người trước, cho người bò xuống hoàn toàn. Dứt lời, hắn nhìn chăm chú vào cái chân đang giãy giụa của Ninh Ân, tay giơ cao truyền sắc răng sói sáng chói. Ánh sáng lạnh lẽo của truyền sắc phóng ra lóe qua mắt của Ngô Linh Tê. Tầm mắt co lại, ký ức nhanh chóng rút lui. Nàng nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước Ninh Ân luôn thích giết người trong mưa. Vừa mới bắt đầu, Ngô Linh Tê còn tưởng đây là nghi thức thần bí nào đó. Sau đó mới biết hắn giết người vào ngày mưa. Chỉ đơn giản vào những ngày đó, vết thương ở chân đau đến khó chịu nên tâm trạng hắn không tốt. Lúc trời đổ một cơn mưa lớn sau cơn sấm chớp, hồ đào không cẩn thận làm vỡ ly lưu ly mà Ninh Ân thường dùng. Ninh Ân gõ đốt ngón tay lên mặt bàn một hồi, chậm rãi mở mắt ra. Ngô Linh Tề biết rằng hắn đã có ý giết người. Nàng không nghĩ nhiều, dán lên người hắn, dùng giọng nũng nịu, vụng về cố gắng làm phân tán sự chú ý của Ninh Ân. Ninh Ân bóp lấy cổ nàng, ngón tay lạnh đến mức không chút nhiệt độ, sắc mặt càng trắng bệch thêm, dường như chỉ có máu tươi mới có thể cho thêm chút màu sắc của hắn. Trong nháy mắt, Ngô Linh Tề biết mình sẽ chết chắc, nhưng da cổ nàng lại có cái gì đó ấm áp dán lên, ngón tay như kiềm sắt cũng lỏng đi nhiều. Ninh Ân hơi nâng con ngươi vừa đen vừa lạnh, ngón tay với hình dạng móc câu dần trở thành nhẹ nhàng vuốt ve, giống như hắn đang nghi ngờ một nữ nhân yếu ớt sao lại có nhiệt độ nóng như thế. Hắn cũng dùng bàn tay khác dán lên, lạnh đến mức tóc gáy của Ngô Linh Tê dựng thẳng. Cởi xiêm y, hắn lạnh lùng ra lệnh. Ngô Linh Tê cố nén ý muốn bỏ chạy, cởi y phục ra, chần chờ dùng nhiệt độ ấm áp của bản thân dán lên người Ninh Ân. Lần đầu tiên nàng thắng cược với tâm trạng của người điên. Lúc hôn lên, hàm răng hắn còn khẽ rung, cắn phá môi và gáy nàng. Ngô Linh Tề xoa bóp cho hắn khỏi sự đau đớn, cố gắng dùng hết toàn lực để lấy lòng. Cuối cùng quá mệt mỏi và ngủ đi. Sau khi tỉnh lại, Ninh Ân vẫn còn đang ôm chặt lấy cơ thể của nàng để sưởi ấm. Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc suýt chút nữa đã bẻ gãy eo nhỏ của nàng. Cả người nàng bị quấn thành một cây cung. Đó là lần duy nhất tâm tình của Ninh Ân để lộ ra chút yếu đuối, làm cho Ngô Linh Tê nhớ thật lâu. Có lẽ vì Ninh Ân không phải là người nhút nhát, dù bị lưỡi dao sắc xuyên qua lồng ngực thì mặt cũng không hề biến sắc, hầu như hắn điên đến mức không có giác quan. Thế nên nàng mới hiểu được thứ thật sự làm cho hắn phải kháng cự đến mức khó ngủ thức trắng đêm, đau nhức tận xương tủy đến mức hàm răng cũng rung lên. Chân của hắn là bị gãy như thế này sao? Ánh mắt của Ngô Linh Tê tê dại, ký ức và hiện thực giống nhau, nhận được câu trả lời sống động vô cùng. Nàng không kịp nghĩ nhiều nữa, xúc động thét lên một tiếng: Thanh Tiêu, các người còn đứng đó làm gì? Tiếng thét như đánh vỡ không gian tĩnh mịch, một tia sáng lạnh xẹt qua chân trời. Nam nhân ngăm đen ngạc nhiên xoay người, trường kiếm của Thanh Tiêu đã tuốt khỏi tay, ném tới cắt một vết ngay ở tay cầm hung khí của hắn. Truy sắc tuột khỏi tay rơi xuống đất, bắn những giọt nước ở giữa không trung chiếu xạ ánh sáng lạnh lẽo. Hai gã thị vệ của Ngô phủ cũng nhảy ra từ phía sau lưng Thanh Tiêu, đón đầu hai thanh đao của hai gã khác. Chỉ nháy mắt, canh giờ như bị kéo dài vô hạn. Gió lớn đột nhiên nổi lên, mảnh lụa mỏng bị thổi, lộ ra dung nhan thiếu nữ có đôi mắt xinh đẹp quyến rũ cùng kiên định. Tay nàng nắm chặt roi ngựa bằng vàng quý báu, áo lông trồng màu vàng ánh trăng trân quý bao bọc quanh người, đứng ở nơi địa ngục đọa đầy này lại như đang phát ra ánh sáng sạch sẽ trái ngược. Mà thiếu niên yếu ớt đang chật vật nằm trong nước bùn kia, khóe môi đang chảy máu, con người màu đen trầm hơi mở hờ, cứ nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp to tròn trắng đen rõ ràng kia. À, thì ra là nàng. Chương 7: Chó liệt. Chiêu thức dùng kiếm của đám người Thanh Tiêu đều trong quân. Bà tên xấu xa kia sợ ném chuột vỡ bình, liếc mắt nhìn nhau vọt người lên tường bỏ chạy. Gió ngừng, nước động bên trong phản chiếu bóng cây cành khô. Ngô Linh Tê nín thở đi về phía trước, rủ mạc che mặt xuống, đánh giá thiếu niên không nhúc nhích trên mặt đất, ngũ vị tạp trần. Hắn chết rồi sao? Thạch Tiêu tra kiếm vào vỏ, đi tới lật cơ thể của thiếu niên mặc áo đen đang nằm trong dòng máu lại. Đối diện với ánh mắt u ám trầm đặc của thiếu niên, đột nhiên Thanh Tiêu buông lỏng tay hoảng sợ không rõ nguyên nhân. Thiếu niên này có ánh mắt nguy hiểm như thú hoang. Nhưng chỉ nháy mắt, cảm giác lạnh thấu xương và nguy hiểm kia biến mất. Thiếu niên trước mặt suy yếu giống như một kẻ sắp chết. Thanh Tiêu thu lại sự kinh ngạc trong nháy mắt, đứng dậy bẩm báo: "Tiểu thư, hắn còn sống." Ngô Linh Tê thở phào một tiếng, không rõ là nhẹ nhõm hay là nguyên nhân gì khác. Thiếu niên nằm ngửa trên mặt đất, đầu hơi nghiêng về phía Ngô Linh Tê, máu tươi ở ngực nhuộm dần thành màu tối sẫm. Ngô Linh Tê nhớ tới mục đích lần này, tay nắm roi ngựa khẽ động. Kiếp trước, kẻ điên này ngông cuồng tự đại, lúc này chỉ giống như một con chó liệt, nửa sống nửa chết nằm ở trước mặt nàng. Lúc này mà ra tay, hắn ngay cả sức lật mình tránh né cũng chẳng có. Cũng không biết vì sao, roi trong tay lại nặng như có vạn cân, làm sao cũng chẳng nhấc lên nổi. Ánh mắt của Ninh Ân trầm lặng như vực sâu, phản chiếu bóng người yểu điệu tươi đẹp của Ngô Linh Tê, nhìn nàng không chớp mắt. Ngô Linh Tê khó có thể hình dung ánh mắt của hắn, trầm tĩnh đen kịch nhưng cuồn cuộn sóng ngầm. Cặp mắt kia giống như vòng xoáy hút tâm trí của nàng. Những cảm giác của kiếp trước như là ngựa phi xẹt qua, uất ức, đau buồn, tức giận. Gió lặng lẽ không có tiếng động thổi qua, tay nắm roi ngựa siết thật chặt, cuối cùng vô lực buông xuống. Đột nhiên một sự uể oải dâng lên trong lòng Ngô Linh Tê, nàng mím môi: "Thanh Tiêu, chúng ta đi." Thanh Tiêu liếc nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn vẫn không hỏi gì, dẫn theo bốn thị vệ khác vội vàng bước lên đuổi theo chủ nhân. Ngô Linh Tê không quay đầu lại nên không phát hiện thiếu niên đang nằm trên đất, nhìn chăm chú hướng nàng rời đi, chống cơ thể đứng lên một chút. Hắn loạng choạng dựa vào bức tường, cục mắt thu lại dao găm sắc bén đã rời khỏi vỏ trong tay. Trên cây khô, quả xám dừng lại như nhận ra sát khí, đập mạnh cánh kinh sợ bay tứ tán. Lúc nãy chỉ cần nữ nhân kia dám thể hiện một chút ác ý, dao găm trong tay hắn sẽ đâm thủng cần cổ xinh đẹp tinh tế của nàng. Nhưng nàng lại chẳng làm gì cả, rất quái gở. Hai lần liên tiếp gặp nàng, tâm trạng trong mắt nàng đều rất phức tạp, như sợ sệt nhưng cũng giống như tức giận. Rõ ràng nàng không thích hắn nhưng lại muốn cứu hắn. Hắn chỉ biết một điều, trên người nữ nhân kia có quá nhiều bí ẩn không biết được. Nghĩ đến đây, Ninh Ân hờ hững lau đi vết máu trên khóe môi, đỡ vách tường loang lổ, đi từng bước một đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa lắc lư làm tan bớt đi tâm sự đầy bụng của Ngô Linh Tê. Nàng nghi ngờ hành động của bản thân có điên rồ quá hay không. Rõ ràng quyết định đi đánh người ta, nhưng đánh bậy đánh bạ làm sao lại biến thành cứu người. Thừa thế xông lên, nhưng nàng lại trùng bước. Nàng chính là một đứa kém. Đang mệt mỏi suy nghĩ, chợt nghe tiếng gõ gõ vách xe ngựa của Thanh Tiêu. "Tiểu thư, thiếu niên kia cứ đuổi theo phía sau chúng ta." Ngô Linh Tê lập tức đứng dậy, vén rèm xe lên nhìn lại. Đúng là Ninh Ân đang một tay che vết thương ở ngực, một tay đỡ vách tường rách nát, cả nhắc đuổi theo chiếc xe ngựa. Ngô Linh Tê không khỏi nhớ tới lúc còn nhỏ, nàng từng tiện tay vuốt ve một con chó con màu đen bị bỏ hoang. Con chó nhỏ đó cũng theo sát nàng suốt đường, có đuổi cũng chẳng đi. Gần đi đến đường lớn của dục giới tiên đô, nơi đó có người đến người đi, tất cả người ở đó không cùng một dạng người. Thanh Tiêu mở miệng: "Tiểu thư, có cần thuộc hạ?" Trực giác nói cho Ngô Linh Tê biết không nên có bất kỳ dính dáng gì tới Ninh Ân. Nàng quyết tâm ra quyết định tàn nhẫn, cắt đứt lời nói của Thanh Tiêu: "Đánh ngựa chạy nhanh một chút đi, đi mau." Con ngựa hí lên, đình đài lầu các ven đường nhanh chóng rút lui về phía sau, dần dần khuất mất bóng người của Ninh Ân, rồi chỉ biến thành một chấm đen càng ngày càng nhỏ. mãi cho đến khi bóng dáng cố chấp đuổi theo của hắn hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Ngô Linh Tê mới thở ra một tiếng, cuối cùng cũng có cảm giác được nổi lên mặt nước hít thở. Lúc đi thì khí thế hùng hổ, lúc về lại cục hứng rã rời. Sau khi về phòng, Ngô Linh Tê không nói câu nào, chỉ ném roi ngựa lên bàn trà, mặt đập xuống chăn đệm, nằm không nhúc nhích. Buồn bực, tủi thân, thật sự rất buồn bực. Nàng không chịu thừa nhận lòng dạ của mình mềm yếu, chỉ thất bại cố chấp nghĩ. Đúng là làm người ác cần phải có năng khiếu. Mùa đông đến, một đêm tuyết nhẹ nhàng trôi qua. Cả kinh thành bao trùm trong một mảnh tuyết sắc rộng lớn. Chùa Tự An hương hỏa giữa tháng linh nghiệm nhất. Ngô phu nhân đã có kế hoạch nhân dịp này đến làm lễ tạ thần ở chùa Tự An. Nào ngờ trước khi ra cửa lại bị bệnh, thổi không được gió chỉ biết nhíu mày sầu lo. Lúc trước bà ấy đã ước nguyện ở chùa Tự An, cầu xin Phật tổ phù hộ trưởng phu và nhi tử đang bệnh nặng ngất xỉu sớm ngày khôi phục. Bây giờ nguyện vọng đã được thực hiện, việc lễ Phật này không thể nào thất lễ. Để con thay nương đi làm lễ tạ thần cho. Ngô Linh Tê chăm sóc mẫu thần uống thuốc, đề nghị. Đúng lúc, nàng cũng muốn đi báo thần Phật một chút để trừ tai ương tên là Ninh Ân. Cũng được, trái cây và dầu vừng nương đã báo người hầu chuẩn bị xong rồi. Đợi huynh trưởng của con hết bận, quay về đưa con đến chùa Tự An. Ngô phu nhân hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực dịu dàng, căn dặn con gái. Ngày hôm nay tuyết lớn, nhất định phải chú ý an toàn. Ngô Linh Tê cười nói, dạ con rõ rồi. Chính dậu, ánh chiều tà le lói, đèn rực rỡ đốt lên. Đèn đuốc kinh thành uốn lượn như nàng lọ lem xinh đẹp, đẹp đến mức quái lạ. Xe ngựa của Ngô phủ chạy vào đường rộng rãi của Vĩnh Lạc, đan xen với xe ngựa bọc ngọc trên đỉnh đầy phú quý và hào hoa khác. Gió thổi lên tung màn vải bông đang rủ xuống. Ngô Linh Tê thoáng nhìn thấy bóng người trong chiếc xe ngựa kia, không khỏi bất ngờ. Nàng đã gặp chiếc xe ngựa kia ở đấu trường thú tại dục giới tiên đô. Sao vậy? Ngô Hoán Thần giơ tay quơ quơ trước mặt nàng. Ngô Linh Tê hoàng hồn, nghĩ chắc chỉ trùng hợp thôi, nên lắc đầu nói, không có gì. Xe ngựa xa hoa phú quý kia rẽ vào đường hẻm của phường Vĩnh Ninh, đi theo hơn trăm trượng nữa mới dừng lại trước một ngôi biệt viện yên lặng. Xe ngựa nhún xuống, một nam nhân mặc cẩm y to mập đi ra từ bên trong. Đó chính là Ninh Trường Thụy, quận vương Tây Xuyên đã xuất hiện trước đó ở đấu trường thú. Ninh Trường Thụy quanh năm chìm đắm trong rượu sắc, lại chém giết bừa bãi. Tòa biệt viện này chính là hắn ta mua để nuôi đám nô tài chiến đấu với cơ thiếp, nên cố tình chọn nơi vắng vẻ, thanh tĩnh, tránh xa các xá sầm uất. Cả người hắn ta như say, tay cầm một món trang sức hạch đào, giẫm lên nô bọc quỳ sát người là bằng ghế để đi xuống đất. Trong viện tuyết động không có người quét, Ninh Trường Thụy suýt nữa đã té nhào, đang muốn nổi giận, lại nghe được tiếng đàn êm tai từ trong sảnh truyền đến từng giai điệu. Cơ thiếp bên trong chỉ có một người có thể đánh ra tiếng đàn như thế. Người này là một nữ nhân mềm yếu tận xương. Trên gương mặt đỏ tím của Ninh Trường Thụy lộ ra ý cười dâm đãng. Không đợi gọi tùy tùng, vội vàng nặng nề đẩy cửa ra ồn ào. Các tiểu nương tử từ khi nào gặp đã trình diễn ở... Bạch một tiếng, hắn ta vừa nhảy vào cửa chân đã giẫm lên một thứ trần trượt dinh dính. Nụ cười của hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn dưới chân mình lập tức hoảng hốt. Là máu, thật nhiều máu. Xác người hầu trong phủ ngổn ngang trên đất, mà xác ái thiếp đáng yêu mềm mại của hắn ta đang yên lặng nằm trong núi biển máu đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy nước mắt và sợ hãi. Trên cổ nàng ta cắm một chuỗi thủ sắc bén. Một thiếu niên mặc áo đen, bắt chéo chân, ngồi ở ghế thái sư. Một tay chống huyệt thái dương, một tay nắm chuỗi thủ hơi chống về phía trước, nâng mắt nói: "Tiếp theo là ngươi." Tiếng đàn lại đứt quãng vang lên. "Ngày hôm nay đúng là thời tiết tốt để nghe hát." Tư thế của Ninh Ân không đổi, thái độ hoàn toàn tàn nhẫn và bình thản, khác hẳn với lúc ở đấu trường thú. Nhìn sắc mặt tái nhợt của quận vương Tây Xuyên, cong môi cười, nói: "Không phải sao, nhị đường huynh?" Ninh Trường Thùy cảm giác cơn say đã tỉnh, nghiến răng đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt. "Là ngươi?" Ninh Trường Thùy liếc bốn phía một vòng, xác định thiếu niên này một mình nhào vào trong phủ đệ của hắn ta. Sự kiên kỵ trong mắt hắn hóa thành khinh bỉ. Lợi hại đến đâu cũng chỉ là một tên nhóc thối bị thương, còn có thể lấy mạng được mười mấy nô lệ chiến đấu mà hắn ta nuôi sao? Hắn nói: "Ban đầu còn muốn để người chết ở đấu trường thú, ai biết mạng người lại dài như thế, chạy thoát được nhiều lần." Nghĩ đến đây, Ninh Trường Thủy vuốt hạch đào, cười lạnh nói: "Chạy trốn thì cũng thôi đi, còn dám tới quý phủ của bản vương để chịu chết. Thật sự thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa mà thích xông vào." Hắn ta phất tay, mười nô lệ chiến đấu thân cận cầm đao kiếm trong tay vây nhốt thiếu niên tại trung tâm. Dây đàn vang lên một tiếng tanh đứt bung, rồi tiếng đàn im bặt. Gió lạnh bao phủ, cửa lớn biệt viện đóng lại trong chốc lát, che đi một trận đầy máu. Cùng lúc đó, trước chùa Tự An, có cao tăng đang đốt đèn tụng kinh. Trăm nghìn chén đèn dầu nối đuôi thành hàng dài, sáng lạng như biển sao, có náo nhiệt mà ban ngày không cách nào với tới. Ngô Hoán Thần xách những đồ vật trái cây và dầu vừng lên, đỡ Muội Muội xuống xe, trêu chọc nàng: "Nhanh đến cầu một đoạn nhân duyên đi, để Bồ Tát ban cho linh tê của chúng ta một lan quân như ý." Dừng lại một chút, tới gần tai nàng nói: "Tốt nhất đó là họ Tiết." Hắn vẫn tưởng gò má của Muội Muội sẽ đỏ ửng lên như thường ngày, nhưng Ngô Linh Tê chỉ liếc hắn một cái hờ hững, cười hừ rồi nói: "Vẫn nên cầu cho huynh trưởng một đoạn nhân duyên, tốt nhất là một nữ tử hiểu lễ nghĩa, tri thức và biết chiều chuộng lan quân." Ngô Hoán Thần bị chọc vào chỗ đau nên cầm miệng. Lúc hắn 18 tuổi đã nhận mệnh lệnh của cha mẹ mai mối một đoạn hôn sự. Cô nương kia xuất thân từ gia đình thư hương cùng tuổi với Ngô Linh Tê, lại còn dịu dàng ít nói, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng Ngô Hoán Thần xưa nay thích nữ tử giang hồ phóng khoáng, cho nên không thích nữ nhân yểu điệu, khóc cả ngày ở khuê phòng. Hắn rất bất mãn với hôn sự này. Ngô Linh Tê biết kiếp trước huynh trưởng dựa vào việc bắt chinh để trốn tránh mối hôn sự này, rồi một đường đi không trở về. Sau đó nàng cũng nghe nói cô nương kia không muốn tái giá phản bội nguyện ước, trong cơn tức giận đã xuống tóc làm ni cô. Ngô Linh Tê chắp tay trước ngực, đứng trước tượng Phật lớn thành kính quỳ lại. Kiếp này nàng mong tất cả những thiếu sót ở kiếp trước có thể toàn vẹn và hạnh phúc. Gió cuốn qua trời đầy tuyết nát, bay xuống ở biệt viện phường Vĩnh Ninh. Thời gian qua không lâu, trước bậc thềm đã bao phủ một màu đỏ sậm lầy lội. Trên giấy dán cửa sổ bắn hàng hàng máu tung tóe. Theo đó, tiếng cơ thể cao lớn cường tráng ngã nặng nề xuống mặt đất. Nô lệ chiến đấu ngã xuống kia có gương mặt ngăm đen, lòng mày có một vết sẹo dữ tợn. Đó chính là tên dẫn đầu ám sát hắn trong hang ổ lúc trước. Ninh Ân cúi người, lấy ra một mật thư dính máu từ trong người tên nô lệ kia. Liếc mắt qua một chút, con người hắn đang chìm vào u ám xẹt vào một ánh sáng sắc bén. Đúng là bên cạnh mình có nội gián, con lợn này phối hợp với thứ rác rưởi trong ứng ngoài hợp. Năm ngón tay khép chặt lại, mật thư hóa thành bột mịn rơi xuống kẻ tay. Ninh Ân đá đá cơ thể dưới chân, kéo một hoa tai màu xanh lá từ cổ của hắn ta, ngẩng lên trời nhìn một lát, mới gỡ hoa tai màu xanh lá giống như thế ở bên hông kết hợp lại với nhau. Mà ở ngưỡng cửa, có một nam nhân cơ thể to mập đầy máu tươi nằm ở đó, tay chân đều dùng tư thế kỳ quái vặn vẹo. 2 phút trước hắn còn cười nhạo Ninh Ân muốn chết, 2 phút đồng hồ sau hắn đã bị bẻ gãy tay chân nằm bò trong vũng máu, không nói được cũng chẳng thể cử động. Toàn bộ cao thủ phủ mãn đó đã bị tên nhóc này giết sạch. Trong mắt của Ninh Trường Thụy đang xen sự hoảng sợ và tức giận. Cứ như vậy nhìn thiếu niên áo đen cầm một cặp hoa tai màu xanh lá dính máu lên, tào nhã bước đến trước mặt hắn ta, sau đó cúi người nói: 13 người ngươi phái tới giết ta đều ở đây hết cả này. Đuôi lông mày dính vệt máu khiến cho gương mặt tái nhợt của Ninh Ân thêm vài phần diễm lệ. Ngón tay thon dài hắn buông lỏng, mặc kệ cho 13 cái hoa tai màu lá rơi xuống trước mặt Ninh Trường Thụy, vang lên từng tiếng len keng, cười như một kẻ vô hại nói tiếp: Người đếm thử xem. Cơ thể to mập của Ninh Trường Thụy rung lẩy bẩy, trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngươi giả vờ, tại sao? Ninh Ân hờ hững lau máu trên tay mình, nói tiếp câu của hắn ta: Tại sao võ công của ta giỏi như thế, lúc trước lại để cho ngươi chơi đùa thảm như thế à? Dường như nhớ đến một chuyện vui vẻ, hắn nở nụ cười nói: Không che giấu sức mạnh của mình, lấy cơ thể làm mồi nhử, thì làm sao bắt hết một mẻ cá lớn bọn ngươi chứ? Cầu cá mà không có chút nhẫn nại thì làm sao mà thành công? Ninh Trường Thụy trợn to đôi mắt, tất cả lời giải thích đều hợp lý. Thì ra nhìn con mồi yếu ớt như thế lại chính là một thợ săn sắc bén. Không, không phải ta. Ninh Trường Thụy tốn hết công sức phun ra mấy lời đứt quãng, sốt ruột giải thích: Đương nhiên ta biết người đứng sau chuyện này không phải là ngươi, nhưng con lợn ngu ngốc như ngươi chỉ xứng làm con dê thế mạng cho người khác. Ninh Ân đi tới cây đàn cổ dính máu trước mặt, ngón tay thon dài phát nhẹ qua dây đàn, tiện tay phát mấy âm điệu, hỏi: Nhưng mà làm sao bây giờ đây? Đêm nay ta chỉ muốn giết người thôi. Ninh Trường Thụy bắt đầu thấy hối hận rồi, cơ thể run cầm cập khó khăn nói: Nếu người biết thì tha cho ta đi, ta có thể xem như người chưa từng tới đây. Tốt thật, Đường huynh trả lời cho ta một câu hỏi nha. Ninh Ân phất dây đàn, cười hỏi: Nữ nhân kia là ai? Nhưng Ninh Trường Thụy bất ngờ phun máu, ngơ ngẩn nói: Nữ nhân nào? Một tiếng đàn rung lên, tay đánh đàn cũng ngừng lại. Ở chợ đêm, nàng ta cầm phương thuốc chỉ có mình ta hiểu được, đúng lúc lại xuất hiện ở hàng ổ của ta. Mắt của hắn nhướng lên một cái. Đừng nói đó chỉ là trùng hợp. Chuyện khác thường tất có quỷ, Ninh Ân chưa bao giờ tin chuyện nào trùng hợp như vậy. Huống hồ tất cả mọi người đều mong hắn chết đi, ai sẽ vô duyên vô cớ đi cứu hắn? Ta không biết người đang nói là ai. Ninh Trường Thụy thấy ánh mắt lạnh của Ninh Ân quét tới, mỡ thịt trên người cũng run rẩy, nghẹn ngào nói: Ta không lừa ngươi, ta thật sự không biết. Lẽ nào sự xuất hiện của nàng là bất ngờ ư? Không thể nào, hắn chưa bao giờ nói với người khác về bí phương cửu u hương. Ninh Ân khẽ lắc đầu, nhưng không để ý ở trong đống xác đã chết rồi đột nhiên có một hán tử ngâm đen mở mắt ra, nháy mắt một cái cầm chùy sắt răng sói trong tay đâm mạnh về hướng Ninh Ân. cơ thể của Ninh Ân đã phát hiện ra sát khí trước một bước. Hắn giơ dao găm lên theo bản năng đón đầu. Một tiếng keng vang lên, ánh lửa tung tóe. Ninh Ân nghe được cổ tay phải của mình truyền đến âm thanh gãy xương giòn giả. Theo đó ngực cũng đau nhức, dao găm tuột khỏi tay. Hắn phản ứng mau lẹ, dùng lực xoay người sang bên phải, đồng thời tay trái tuốt chủy thủ ra khỏi vỏ, lướt ngang qua cổ của hán tử. Hán tử kia cứng đờ, trên yết hầu có một đường máu, trợn mắt ngã nhào xuống đất không một tiếng động. Bên dưới cái xác từng dòng máu chảy ra ồ ạt, rất nhanh đã làm cho gạch lát trên nền đất bám một màu đậm lớn. Ninh Ân buông tay phải của mình, tay không còn chút sức lực nào, mềm nhũn buông thõng. Hắn tràn đầy hứng thú nghiên cứu cánh tay sưng đỏ trong chốc lát, rồi kết luận: trật khớp rồi. Theo đó cục nắm tay vặn một cái, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, xương cổ tay bị lệch lập tức bẻ về chỗ cũ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Ninh Ân chưa từng chớp một lần, dường như đó chỉ là khúc gỗ không biết đâu. Hắn khom lưng, dùng tay trái không tổn hại gì xách gáy của xác hán tử ngâm đen kia lên. Cơ thể nặng 200 cân, nhưng hắn cứ thư thái dùng một tay kéo đi, sau đó ném một tiếng bịch đến trước mặt của Ninh Trường Thụy. Dường như hắn vẫn chưa hài lòng, sờ cầm một lúc lại điều chỉnh tư thế, để cho Ninh Trường Thụy đối mặt với xác chết chưa nhắm mắt kia. Tiếp theo đó, Ninh Ân nhặt dao găm rơi trên đất lên, đặt chui dao vào trong bàn tay bẻ gãy vặn vẹo của Ninh Trường Thụy cho hắn ta cầm chặt. Trong đôi mắt đục ngầu của Ninh Trường Thụy là sự sợ hãi và khó hiểu. Nhưng không khó hiểu lâu, hắn ta đã biết được ý đồ của Ninh Ân. Phủ quận vương Tây Xuyên bị nô lệ chiến đấu phản lại, cố gắng tìm nơi trốn tránh, quyết đấu một hồi, nô lệ chiến đấu và quận vương Tây Xuyên cũng đồng quy vô tận. Ninh Ân chậm rãi bưng giá cắm nến trên bàn trà, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta, cười nói: đây là kết cục ta chọn cho Đường huynh. Đường huynh có gì không thỏa mãn không? Ánh nến tươi đẹp mạ vàng lên gò má thon gầy xinh đẹp của hắn. Nhưng Ninh Trường Thụy nhìn như ác ma, liều mạng giãy giụa cơ thể béo mập như bùn nhão. Nhưng tay chân của hắn ta đã bị bẻ gãy, giãy giụa ra sao cũng sẽ không di chuyển một chút nào. Thậm chí hắn ta còn không thể hất được cán cây dao ngắn đổ tội cho mình. Ninh Ân thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của hắn. Sau đó, trong tiếng kêu rên khủng hoảng của Ninh Trường Thụy, từ từ buông lỏng tay cầm giá cắm nến ra. Một tiếng xoạt vang lên, lửa nến nhanh chóng leo lên trên màn che. Chỉ trong nháy mắt, xà nhà bị nuốt chửng. Trong ánh lửa cuồn cuộn, sóng nhiệt bốc hơi, Ninh Ân cười như xinh đẹp vừa vặn vẹo. Phòng khách của vương phủ bị cháy, Ninh Trường Thụy nức nở thê thảm. Nhưng có ích gì? Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa liếm láp y phục của mình, rồi thiêu đốt da thịt hắn, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ cơ thể của hắn trong đó. Hôm nay gió lớn, đợi lúc người ta phát hiện thì tất cả đã hóa thành tro bụi. Ninh Ân đi ra sân, vặn người, ngẩng đầu nhìn lên những mảnh vụn nhỏ màu trắng bồng bềnh lắc lư rơi xuống. Tuyết rơi rồi. Tuyết rơi thật là đúng lúc, có thể vùi lấp tất cả dơ bẩn. Còn chưa nói xong, Ninh Ân đột nhiên che môi, phun ra một ngụm máu. Màu đỏ tươi sền sệt từ khóe miệng trắng bệch của hắn chảy xuống, nhỏ tí tách trên mặt tuyết. Màu đỏ còn rực rỡ hơn cả lửa cháy cuồn cuộn ở phía sau. Lúc nãy hắn bị đánh lén một trận nên chịu nội thương rất nặng, chống đỡ đến bây giờ đã là cực độ. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trong gió tuyết có bóng người đi đến, nhưng hắn chỉ dừng một lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Mỗi vài bước đều có máu tươi tràn ra từ miệng và mũi. Hắn đi đường tắt về hướng dục giới tiên đô. Dục giới tiên đô cũng không thể để lại, để cho an toàn, nhất định phải đốt trụi, đốt sạch sẽ. Đường Vĩnh Ninh dồn dập tiếng chiên đồng, ánh lửa cuồn cuộn. Hoàng Bình thúc ngựa chạy vụt qua như bay, lớn tiếng hét gọi người đến dập lửa. Xe ngựa của Ngô Linh Tê về phủ lại bị chặn ở trên đường lớn, nửa bước cũng khó đi. Ngô Hoán Thần nhảy xuống khỏi xe ngựa hỏi: chỗ nào có lửa cháy lớn như vậy? Thanh Tiêu vội vã đi lên từ trong đám người, thở hổn hển nói: Hiếu tướng quân, là biệt viện của quận vương Tây Xuyên đang dập lửa, sức lửa rất mạnh, còn cuồn cuộn nên cả đường đều bị chặn cả rồi à? Gió đêm lớn, nếu như lửa không thể kìm được lại, sợ là sẽ đốt cả vườn Vĩnh Ninh này. Ngô Hoán Thần tiến lên một bước theo bản năng rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía muội muội còn đang ở trong xe. Tới tới muội. Ngô Linh Tê thấy huynh trưởng muốn nói lại thôi, nàng cũng biết hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ thế sự. Nàng cũng vén màn sa đang rủ xuống lên, mỉm cười nói: huynh trưởng đi giúp dập lửa đi, muội có thị vệ trông coi rồi, có thể một mình về phủ được. Lúc này Ngô Hoán Thần mới yên tâm lên ngựa, quát lớn: Thanh Tiêu, lấy lệnh bài của ta điều động binh lực tuần tra thành, tới đây toàn sức dập lửa. Dứt lời, hắn dừng roi ngựa lên, vội vã chạy đến chỗ lửa lớn. Ngô Linh Tê nhìn huynh trưởng hiên ngang, anh Tuấn đi ngược trong tuyết lớn, trong lòng khẽ động. Kiếp trước, huynh ấy cũng nhiệt tình, hăng hái hết lòng như vậy. Tiểu thư, đường Vĩnh Ninh đi vậy không được, ta chỉ còn cách đi đường vòng qua đường Thái Bình về phủ thôi. Thị vệ nhẹ rung dây cương ngựa bẩm báo ở ngoài xe. Đường Thái Bình. Ninh Ân đi lảo đảo, cuối cùng chịu không nổi vết thương trên người mới ngã trên đường hẻm phủ đầy tuyết. Chắc là do nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống, cho nên hắn không cảm giác được lạnh giá mà chỉ cảm thấy thích thú. Hắn nằm ngửa, nhìn từng sợi tuyết như lông ngỗng bay lả tả rơi xuống đất, thật xinh đẹp và thê thảm. Một tiếng ngựa hí vang lên, một chiếc xe ngựa đi ngang qua đường phát hiện ra hắn, vội vàng siết dây cương dừng lại. Ngựa tốt không chịu nổi phát ra tiếng hí. Có người cầm đèn dẫm lên tuyết đi tới, chần chừ quát lớn: người phía trước là ai mà dám chặn đường? Lồng đèn lắc lư bên trên xe ngựa, dường như mờ ảo có thể thấy được hai chữ Ngô Phủ. Bạn đang nghe Vimeo diễn đọc tại kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình và website vimeo.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ mình nhé. Chương 8. Mềm lòng. Xe ngựa dừng lại, cả người Ngô Linh Tê nảy lên một cái, suýt chút nữa là đụng đầu. Nàng nhíu mày, vén rèm che hỏi: sao thế? Tiểu thư, phía trước có một người đang nằm dưới đường. Giọng người lái xe ngựa xuyên qua cơn gió lạnh truyền đến tai nàng. Ngô Linh Tê nâng mắt nhìn, theo ánh sáng nhàn nhạt của đèn lồng nhìn qua. Quả nhiên trước đó không xa, có một bóng người màu đen hơi thở đang nhấp nhô lên xuống. Chỉ có một tầng sáng mỏng rơi xuống người hắn. Nếu không phải người đánh ngựa tinh mắt, chỉ sợ cả người đã bị xe ngựa đạp thành thịt vụn rồi. Chắc là kẻ say rượu, Ngô Linh Tê nghĩ như thế. Trước kia trong kinh thành, mỗi năm đều có người say rượu ngã trong nền tuyết. Nếu không có người phát hiện kịp thời, tất cả đều bị lạnh cống mà chết. Tóm lại cũng là một mạng người, Ngô Linh Tê nói. Gọi hắn tỉnh lại, đưa đến chỗ ấm áp tránh đỡ đi. Thị vệ tuân lệnh, cầm theo đèn bước đến chỗ người đang nằm trong tuyết kia. Chưa được bao lâu, thị vệ đã chạy tới, bước chân rõ ràng đang rất gấp gáp. Tiểu thư, không phải là kẻ say rượu, mà là một thiếu niên bị đánh trọng thương. Nhờ phúc của Ninh Ân, nên giờ khi nghe thấy hai chữ thiếu niên đã khiến cho tim của nàng thắt lại. Nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy sao mà có thể trùng hợp như thế được. Nàng trấn an rồi xoay người xuống xe ngựa. Tuyết rơi xuống, gió to thổi suýt chút nữa là làm rơi mũ áo choàng trên đầu nàng. Thị vệ vội vàng bung dù chạy lại che gió tuyết cho nàng. Mới đi được vài bước, Ngô Linh Tê cảm thấy nàng đi ra như thế này không quá thích hợp, thế nên nàng đứng yên tại chỗ,

nhưng được ở chỗ sạch sẽ ngăn nắp, dư sức ẩn nấp dưỡng thương, chỉ là không quá ấm áp. Thiếu niên nằm trên giường cứng, mặt còn trắng bệch tái nhợt, chỉ có đôi mắt còn ẩn giấu một chút quật cường sáng ngời. Con mèo hoang nhỏ được hắn cứu kia co ro rút lại ở một góc tường, khẽ kêu. Ngô Linh Tê cúi xuống, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve lông ướt đẫm tuyết của con mèo đang hoảng sợ, gãi gãi cầm nó. Con mèo nhanh chóng ngừng kêu, thậm chí còn tham lam cọ lòng bàn tay của nàng. Đi lấy hai bộ chăn tới, là một cái ổ cho con mèo nhỏ này. Khóe miệng Ngô Linh Tê nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại rất nhanh hạ xuống, liếc mắt nhìn Ninh Ân đang nằm trên giường. Đừng để nó chết lạnh. Người hầu đương nhiên biết ý trong lời nói của nàng, bận rộn đi sắp xếp. Ngọn đèn dầu mờ tối, ánh mắt yếu ớt của Ninh Ân luôn dừng trên người Ngô Linh Tê. Môi hắn mấp máy như đang muốn nói gì, nhưng Ngô Linh Tê đứng dậy ngăn lời hắn muốn nói. Chiếc khăn lông thỏ làm cho khuôn mặt của nàng càng thêm tinh xảo quyến rũ. Nàng lạnh nhạt nói, ta không thể giữ ngươi lại. Sau khi tuyết ngừng rơi, ngươi tìm chỗ đi đi. Tóm lại đừng có trông mong ở lại đây. Vì vậy hầu kết của Ninh Ân giật giật, mắt rũ xuống, mím chặt đôi môi tái nhợt. Ngô Linh Tê không nói gì nữa, xoay người bước ra khỏi phòng. Sau lưng nàng, hơn 10 người hầu đốt đèn đi theo, ở trong gió tuyết tạo nên một dòng ánh sáng lóa mắt. Ninh Ân nhìn theo thân hình duyên dáng kiêu ngạo mà cao quý ở ngoài cửa dần dần đi xa, u ám, cuối cùng chỉ để lại bóng tối tĩnh lặng. Ánh mắt hắn giống như bị nhuộm bởi đêm đen, nhìn không thấy đáy. Cho dù trong lòng hắn có chuẩn bị, nhưng vừa rồi ở dưới mái hiên, nhìn thấy dung nhan nàng dưới khăn che mặt, vẫn khó nén nỗi kinh ngạc. Ở dục giới tiên đô, hắn gặp không ít mỹ nhân, nhưng mà đều là chim nhốt trong lòng, che đậy thật dày son phấn cũng khó che được mùi vị phong trần. Không đẹp sạch sẽ tự nhiên giống nàng, không trang điểm cũng có thể làm cho muôn vàng ánh đèn lu mờ ảm đạm. Nhưng hình như nàng không thích hắn, nên ân có thể cảm nhận được. Đến nay hắn vẫn không thể hiểu mâu thuẫn của nàng từ đâu mà tới. Mỗi lần nàng nhìn sang với ánh mắt phức tạp, giống như xuyên qua hắn nhìn một bóng hình người khác. Muốn ở lại bên nàng lâu dài, sợ rằng càng khó hơn so với tưởng tượng. Đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa. Ninh Ân đề phòng, nhắm mắt nằm yên. Thì ra là người hầu mang chăn bông vào cửa, hùng hổ mắng thời tiết lạnh giá. Người hầu ném một cái chăn lên giường, tùy ý xé hai cái, lại thêm một bình trà nguội cùng hai cái bánh bao, rồi xoa tay rời đi. Có lẽ là cẩu thả, có lẽ là rất không muốn hầu hạ một ăn mày, lại quên đóng chặt cánh cửa. Cánh cửa gỗ khép hờ bị gió bắc thổi xốc xếch. Ánh mắt Ninh Ân cũng dần lạnh lùng, tùy ý không quan tâm, còng ngón tay gõ dọc theo mép giường. Con mèo nhỏ trong góc có lẽ là quá đói, đánh liều leo lên bàn dài, ngấu nghiến cắn bánh bao. Khóe môi Ninh Ân cong lên một nụ cười nhàn nhạt, vươn tay nắm lấy gáy của con mèo nhỏ kia. Con mèo kia giống như nhìn thấy quái vật nào đó rất đáng sợ, con người của nó dựng thành một đường, lòng trên mình dựng hết cả lên, kêu mèo mèo giãy giụa. Động đậy nữa là bóp gãy cổ của mày đây. Giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên trong bóng tối. Vì vậy con mèo nhỏ kêu meo một tiếng, run run không động nữa. Ninh Ân ném nó vào trong cái chăn bông cũ, sau đó không quan tâm nó, xoay mình nhắm mắt, mặc kệ cửa mở một nửa, gió lạnh thổi vào lạnh buốt đến đau làn da. Ngọn đèn dầu bị thổi tắt, bóng tối tĩnh lặng bao trùm. Khi thức dậy, tuyết ngừng và bầu trời quang đãng. Ngô Linh Tê ngồi ngáp trước bàn trang điểm, chống cằm nhìn quần thâm dưới mắt của mình trong gương, lười biếng nói. Người kia sao rồi? Hồ Đào cầm lược, bối rối hỏi: Người nào ạ? Ngô Linh Tê cau mày: Người nhặt về đêm qua đó. À, người nói tên ăn mày bị thương kia à? Hồ Đào suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật: Sáng giờ căn phòng bên kia cũng không có tiếng động gì, chắc là còn ngủ. Chẳng lẽ là muốn nhờ cậy trong phủ? Đường đường nhiếp chính vương tương lai lại làm loại chuyện dẫm lên mặt mũi như vậy ư? Cho dù thế nào đi nữa, lần này nàng cũng không thể mềm lòng. Ngô Linh Tê che giấu nỗi lòng, chọn một đôi bông trân châu ngọc bích trong hộp trang sức thị tỳ đang bưng, nghĩ thầm tuyết tan chậm, nhất định phải đuổi hắn đi mới được. Không cần biết sau này hắn có quyền thế ngập trời, chỉ cần không tới làm phiền mình là được. Ngô Linh Tê quyết định, liền đứng dậy đi đến trong phòng Ngô phu nhân hầu hạ thuốc thang. Cha con của Ngô gia đến buổi trưa mới trở về, vẻ mặt đều mệt mỏi. Đặc biệt là Ngô Hoán Thần, cả người đầy bụi đen, mắt đỏ bừng, rõ ràng là cả một đêm bận rộn không ngủ. Ngô Linh Tề bị bộ dáng đầy bụi đất của ca ca làm cho hoảng sợ, vội hỏi: Huynh phải bận rộn suốt đêm sao? Ngô Hoán Thần rót liên tục mấy ly nước, lau khóe miệng, thở ra một hơi, nói: Đường Vĩnh Ninh cháy suốt đêm, cháy rụi mấy tòa nhà, 60 người của phủ quận Vương Tây Xuyên không một ai sống sót cả. Quận Vương Tây Xuyên? Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì, liền hỏi: Là bị chết cháy sao? Tuy đây không phải là cơ mật chính trị gì, nhưng dù sao cũng là một vụ thảm sát, không tiện nói cho tiểu cô nương nghe. Ngô Hoán Thần xoa xoa đỉnh đầu của muội muội, cười mỉm nói: Trẻ còn ở nhà, đừng có nghe những chuyện này. Trên bàn tay của hắn đầy bụi đen, cũng bôi hết lên tóc nàng. Muội không còn trẻ con nữa. Ngô Linh Tê miễn cưỡng tránh né bàn tay của Ngô Hoán Thần, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người ra cửa. Vừa mới đi đến dưới hành lang, liền nghe truyền đến tiếng nói chuyện hơi nặng nề của hai cha con từ trong sảnh. Ngô Linh Tê nhìn không được dừng bước. Ngô Hoán Thần nói: Chà, con luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mặc dù quận vương Tây Xuyên tàn nhẫn hung ác, nhưng cũng chỉ là một kẻ vô năng, sao có năng lực giết ngược lại tên nô lệ chiến đấu lợi hại như thế? Cho dù là tên nô lệ chiến đấu phản bội chủ nhân, tâm trạng không ổn định, tòa nhà lớn như vậy mà không một người nào sống sót, quá là kỳ lạ. Ngô tướng quân trầm giọng nói: Có vấn đề hay không, đại lý tự sẽ tự mình kiểm tra. Chỉ sợ có tra cũng chẳng được gì đâu. Đêm qua người đến người đi chữa cháy, nên tuy không phải bị đạp hỏng cũng là bị lửa đốt tan, chẳng còn dấu vết gì cả. Nói đến đây, giọng nói của Ngô Hoán Thần diễu cợt: Nuôi dưỡng nô lệ chiến đấu, cuối cùng lại chết trong tay của nô lệ chiến đấu, coi như là báo ứng của hắn ta. Ngô tướng quân cắt ngang lời của con trai: Được rồi, đây không phải là chuyện chúng ta nên nghị luận. Sau bữa trưa, ta sẽ đi Nam Nha Cấm Quân một chuyến, dục giới tiền đồ không giữ được. Ngô Hoán Thần liền hỏi: Nhanh như vậy ạ? Hoàng thượng muốn tiêu diệt dục giới tiền đô sao? Ngô tướng quân nói: Dù sao quận vương Tây Xuyên cũng là hoàng thân, lại chết trong tay nô lệ chiến đấu, không diệt thì không được. Đặc biệt là đấu trường thú ẩn giấu những thứ dơ bẩn, khơi dậy lòng chiến đấu đẫm máu ở kinh thành, phải diệt trừ tận gốc. Ngoài cửa tuyết động đầu cành cây rơi xuống, lòng Ngô Linh Tê cũng trùng xuống. Chẳng lẽ sự phá hủy của dục giới tiên đô có liên quan đến nguyên nhân như cha huynh nói? Nhưng thời gian lại sớm hơn mấy tháng. Hơn nữa, kiếp trước dục giới tiên đô bị hủy bởi một trận lửa lớn. Chẳng lẽ nàng sống lại, rất nhiều chuyện cũng đang lặng lẽ thay đổi. Nàng nhớ đến Ninh Ân. Đêm qua, hắn mới liều mạng chạy khỏi dục giới tiên đô. Hôm nay nơi đó liền sắp bị san bằng, có thể quá trùng hợp không? Luôn cảm thấy như có điều gì đó đang bị bỏ qua. Nghĩ đến đây, Ngô Linh Tề thu mắt, bước nhanh về phía căn phòng ở sân sau. Các thị vệ đang thi hành nhiệm vụ trong phủ, căn phòng không một bóng người, ngay cả tuyết động cũng không có người quét dọn, rất vắng lạnh. Căn phòng nhỏ vắng vẻ, cửa mở một nửa, bên trong không có tiếng động. Ngô Linh Tê hỏi Thị Tì: Hắn đi rồi à? Hồ Đào lắc đầu mà cũng đầy mơ hồ. Từ sáng sớm nô tì đã để ý, không thấy hắn ra cửa. Đang nói, trong phòng truyền đến một tiếng mèo kêu nhỏ yếu. Ngô Linh Tê không do dự nữa, bước lên thềm đá, vội vàng đẩy cửa đi vào. Thoáng chốc, hơi lạnh phả vào mặt. Cửa mở lớn bên trong căn phòng nhỏ giống như hầm băng, còn lạnh hơn mấy phần so với băng tuyết ngập trời bên ngoài. Ngô Linh Tê rụt cổ một cái, vội vàng áp lòng bàn tay vào lò sưởi tay. Dương mắt nhìn một cái, liền thấy bóng người gầy gò quen thuộc co rút ở trên giường, môi tái nhợt. Chặn bông ố vàng lâu năm một nửa rủ xuống mặt đất, một nửa ở dưới chân hắn. Giữa chăn bông, một cái đầu hoa lông xù nhô ra, kêu mèo mèo đáng thương về phía Ngô Linh Tê. Trong phòng, ngay cả một chậu than cũng chẳng có. Trên bàn chỉ có một bình trà đục lạnh băng và hai cái bánh bao cứng như sắt. Ngô Linh Tê nhìn lướt qua tình cảnh trong phòng, liền biết chắc chắn là người làm đã xem thường ăn mày Ninh Ân, cho nên sinh lòng chậm trễ, ngay cả cửa cũng lười đóng lại cho hắn. Hành vi thế này có khác gì với ngược đãi hắn đâu. Một cái chăn duy nhất Ninh Ân cần chia cho con mèo nhỏ bị thương, hơn nửa người của hắn lại lộ ra trong gió lạnh. Cho dù Ngô Linh Tê oán hận Ninh Ân, nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng không thể không tức giận. Nàng không để ý tới con mèo nhỏ đang nức nở đòi ăn kia, đi lên đẩy bả vai của Ninh Ân một cái. Vương, này, tỉnh lại đi. Bàn tay vừa mới đặt lên đầu vai nóng hổi của hắn bỗng chốc rút lại. Thiếu niên áo đen toàn thân là vết thương ôm cánh tay run rẩy, môi tái nhợt khô khốc, gò má đỏ bừng không bình thường, hơi thở nặng nề dồn dập. Rõ ràng là cả đêm ở trong gió lạnh, vết thương nặng thêm dẫn tới sốt cao. Cứ tiếp tục như vậy, mạng nhỏ của hắn sẽ mất. Ngực Ngô Linh Tê buồn phiền, quay đầu nói: Còn ngay ra làm gì, nhanh đi mời đại phu. Hồ Đào cũng giật mình, vội vàng nói: Dạ vâng. Khoan đã, Ngô Linh Tê gọi lại: Ra vào từ cửa hông đừng có quấy đại phụ mẫu ta. Đặc biệt là ca ca quá thông minh của nàng. Hồ Đào lập tức đáp ứng: Dạ, nô tỳ hiểu rồi. Đợi Thị Tỳ đi mời đại phu, Ngô Linh Tê nhìn chằm chằm Ninh Ân đang nhắm mắt, tâm trạng phức tạp. Chiếc ghế duy nhất trong phòng phủ một lớp bụi mỏng. Ngô Linh Tê thích sạch sẽ nên không dám ngồi. Suy nghĩ một chút, nàng liền đến mép giường, lót một góc chăn, cẩn thận ngồi ở mép giường, nhìn kỹ Ninh Ân đang bị bệnh sắp chết. Đời trước, lúc chân bị tật phát tác, hắn sẽ đau đến cả người lạnh như băng run rẩy. Hắn sưởi ấm nhờ vào giày vò Ngô Linh Tê, nàng cũng ở bên cạnh hắn cả đêm như thế. Nhưng cho dù là lúc đó, hắn cũng cường hãn ngang ngược, giống như trên đời này không gì có thể phá hủy được hắn. Hoàn toàn không giống thiếu niên đáng thương trước mặt này, yếu ớt như lúc nào cũng có thể chết đi. Thiếu niên như vậy có liên quan đến dục giới tiên đô bị phá hủy ư? Rốt cuộc là từng bước như thế nào trở thành một người điên khiến cho người người sợ hãi chứ? Hơi thở của Ninh Ân dồn dập nóng hổi, cùng xen lẫn kiếp trước. Lần đầu Ngô Linh Tê sinh ra cảm xúc hoang mang. Nàng đưa tay do dự đắp chăn cho Ninh Ân. Nàng rũ mắt xuống nói: Ta không lạnh lùng như ngươi. Nếu như ngươi chết, ta nguyện ý bố thí một tấm chiếu. Chỉ là ta thật sự chưa từng muốn mạng của ngươi. Đang lúc thất thần, tay cầm gốc chăn vô tình lướt qua cổ của Ninh Ân. Sức lực rất nhẹ, nhưng thiếu niên hôn mê chợt bừng tỉnh, mở đôi mắt u ám. Ngay sau đó, cổ tay của Ngô Linh Tê đau nhói. Kế đó tầm mắt đảo lộn, nàng bị Ninh Ân hung bạo đè trên giường nhỏ. Tóc đen như mực trải đầy giường, lò sưởi tay rơi lộc cộc dưới đất. Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống kiềm chế nàng, ánh mắt rã rời, hơi thở nóng hổi phun bên cổ nàng từng hơi, mang theo một sự quen thuộc run sợ đã lâu. Ngô Linh Tê trợn to mắt, trong mắt phản chiếu bóng dáng yếu ớt mà hung ác của Ninh Ân, giống như trở về màn gấm kiếp trước. Chương 10: Cởi áo. Tuyết đè bẹp những cành cây chết khô ở sân sau, kêu một tiếng răng rắc. Lòng bàn tay đang nắm cổ tay Ngô Linh Tê nóng rực, như một cái bàn ủi nóng giữ chặt nàng, mạnh đến mức không giống một thiếu niên gầy ốm bệnh nặng. Ánh mắt Ngô Linh Tê phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ và tàn nhẫn của Ninh Ân, như thể nó trùng lập với kiếp trước của nàng vậy. Trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ hắn sẽ bóp nát xương cổ của mình mà không chút do dự. Nhưng chỉ trong chốc lát, Ninh Ân như khôi phục cảnh giác theo bản năng. Khí lạnh trong mắt tan rã, cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng. Lúc này Ngô Linh Tê mới thở dốc giãy giụa. Buông ra! Có lẽ là chạm vào vết thương của Ninh Ân, hắn kêu lên một tiếng, xoay người rồi ngã thẳng xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng. Quá gần! Trái tim Ngô Linh Tê tê dại, vội vàng đẩy đầu hắn ra, đứng dậy vuốt lại mái tóc hơi rối và góc áo. Nếu là kiếp trước, Ngô Linh Tê nhất định sẽ không dám trái lời hắn dù chỉ một chút. Nàng cũng không dám quên hậu quả của cú đá trúng hắn trước khi chết. Nhưng bây giờ không phải là kiếp trước, mặt người sâu xé chính là Ninh Ân, không phải nàng. Ngô Linh Tê nâng lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai lên, nhưng nhìn thấy hai má nóng bừng của Ninh Ân, bàn tay ở giữa không trung không khỏi rơi xuống. Nàng chỉ đơn giản là nắm lấy chăn bông rủ lên, che đi khuôn mặt đáng thương và đáng ghét của hắn. Mắt không thấy, tâm không phiền. Tiểu thư, đại phu tới. Giọng của Hồ Đào vang lên rất đúng lúc, đánh vỡ cục diện bế tắc. Chậu than kêu tách tách, con bèo hoang nhỏ tìm được nơi ấm áp cùng mình ngủ thiếp đi. Đại phu già bắt mạch một hồi, sau đó xốc vạt áo của Ninh Ân ra xem xét vết thương, lòng mày càng nhíu chặt hơn. Ngô Linh Tê cũng cau mày hỏi, hắn thế nào? Hai xương sườn bị gãy, xương gãy đã xuyên vào phổi khiến cho mất rất nhiều máu, cùng với cái lạnh và cống, các triệu chứng cũng bộc phát khiến cho người bệnh sốt cao. Đại phu già vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, lắc đầu thở dài nói, ai, bị thương nặng như vậy mà còn có thể chịu đựng đến bây giờ đã là một kỳ tích. Đầu tiên lão phu kê một ít đơn thuốc rồi uống, vừa thoa ngoài da vừa uống thuốc. Nếu như hắn có thể chịu được đến đêm mai thì xem như là nhặt được một cái mang về. Ngô Linh Tê không ngờ vết thương của Ninh Ân lại nghiêm trọng như vậy. Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn quá điên cuồng cường đại, có thể hủy trời diệt đất, cho nên Ngô Linh Tê đã xem nhẹ hắn cũng chỉ là thân thể của người phàm mà thôi, sẽ đau đớn mà chết. Nếu không cho nàng nhìn thấy tình trạng thảm hại của hắn khi còn là thiếu niên thì cũng thôi đi, nhưng lại cứ cho nàng nhìn thấy. Nhìn bờ môi tái nhợt của Ninh Ân, trái tim nàng nặng nề rơi xuống, không thể chạm đáy. Lần đầu tiên trái tim lãnh đạm cảm động, Ngô Linh Tê ra hiệu với Hồ Đào, nói nhỏ, đốt thêm hai chậu than sưởi ấm, sau đó chọn hai gã sai vặt lanh lợi sắc thuốc hầu hạ, còn nếu hắn tỉnh lại lập tức tới báo. Hồ Đào thắc mắc tại sao tiểu thư lại quan tâm đến một tên ăn mày như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Ngô Linh Tê, nàng ấy đành phải nhận lệnh lùi xuống thu xếp, thái độ nghiêm túc hơn nhiều so với tối hôm qua. Khi căn phòng nhỏ ấm lên, người hầu đã thay thuốc cho Ninh Ân, Ngô Linh Tê mới yên tâm rời đi. Trời về đêm, mây đen che kín mặt trăng. Thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Ý chí mạnh mẽ đã được tôi luyện trong cuộc ám sát và nguy cơ quanh năm khiến hắn có thể duy trì sự cảnh giác phi thường cho dù bị ốm hay bị thương nặng. Hắn ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy băng quấn trên ngực đã sạch sẽ gọn gàng trong bóng tối. Thuốc mỡ giảm sưng, khử ứ máu cũng được bôi lên cổ tay bị trật khớp và sưng tấy. Dường như cơn gió lạnh đêm qua không phải là vô ích. Trong nửa ngày hôn mê, hắn được chăm sóc rất tỉ mỉ, không cần đoán cũng biết là bút tích của ai. Ninh Ân đưa tay lên, năm ngón tay nắm chặt lại, lòng bàn tay dường như vẫn còn chút cảm xúc mềm mại khi chạm vào cổ tay thiếu nữ. Hắn mơ hồ nhớ ra mình đã sốt đến mơ hồ, nhầm nàng thành kẻ thù, suýt nữa làm nàng bị thương. May mắn không lộ ra sơ hở. Phủ đại tướng quân là nơi ẩn náu tốt nhất, ở gần tiểu cô nương này còn tiện hơn nhiều so với ở dục giới tiên đô. Hắn phải tìm cách ở lại. Nhưng trước mắt hắn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ninh Trường Thụy đã chết, người trong cung sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra đấu trường thú. Hắn phải đi trước một bước xử lý sạch sẽ tất cả. Nghĩ đến đây, một màu đen kịch xẹt qua mắt Ninh Ân. Chống người xuống giường, bước qua người hầu đang ngủ trên sàn, đạp lên mặt đất được ánh trăng chiếu vào, đi về phía cửa sau. Để tránh đội tuần tra, hắn trèo qua tường rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch giống như tuyết đồng, phục một tiếng phun ra một ngụm máu bầm. Tuy nhiên không hề đau đớn, hắn bình tĩnh lau vết đỏ trên khóe miệng đi, giơ ngón tay lên huýt sáo. Tiếng cánh chim lướt qua cơn gió, một con chim ưng xám truyền tin lướt qua ánh trăng và đáp xuống cánh tay hắn. Mặt trăng nghiêng về phía tây, kinh thành đang chìm trong im lặng. Dần dần, khói dày đặc bốc lên từ hướng đường Thăng Bình. Mặt trăng đang tàn lụi bị ánh lửa ánh lên thành một màu đỏ như máu. Ngô Linh Tề bị đánh thức bởi tiếng cồng chiêng ồn ào. Trong lòng có chút không rõ, nàng đứng dậy hỏi: "Chuyện gì vậy?" Hồ Đào vội vàng đi tới gần, lo lắng nói: "Tiểu thư, hình như là dục giới tiên đâu đang bốc cháy, cháy rất lớn ạ." Trong lòng lo lắng, Ngô Linh Tề nói: "Đi ra ngoài xem một chút." Nàng khoác thêm áo choàng xuống giường, đi tới hiên nhà xem xét. Bầu trời toàn một màu đen xám, nửa bầu trời hướng đường Thăng Bình đỏ rực. Khung cảnh giống hệt như kiếp trước, nhưng lần này nàng vẫn êm đẹp ở trong thời khắc vinh quang của phủ đại tướng quân, mà không phải là sân sau lạnh lẽo trong phủ của Dương. Nàng đã đảo ngược một phần nhỏ của số phận, nhưng sau cùng không thể triệt tiêu kiếp số mà kinh thành sẽ gặp phải. Năm nay liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn, thật sự là quá dọa người. Hồ Đào lại thở dài một tiếng thuyết phục: "Bên ngoài lạnh lắm, tiểu thư đừng nhìn nữa, về nghỉ ngơi đi ạ." Tro tàn đen kịch bị gió cuốn lên không trung, bao phủ một nửa kinh thành. Đó là muôn vàng phồn hoa xa hoa lãng phí bị tro tàn phá hủy. Ngô Linh Tề nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói: "Đi ra sân sau." Gã sai vặt đang ngủ say, nghe thấy tiếng đẩy cửa, dụi dụi mắt mơ hồ nói: "Ai vậy? Muộn như vậy?" Nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng trong ánh đèn ở cửa, cơn buồn ngủ của hắn ta bay đi trong nháy mắt, vội vàng đứng dậy nói: "Tiểu thư, sao người lại tới đây?" Ngô Linh Tề bỏ qua người hầu đang bối rối, đi đến trước giường của Ninh Ân đứng yên. Nàng đặt đèn lụa lên bàn, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt tuấn tú yên tĩnh của Ninh Ân. Hai mắt nhắm chặt, trong yên tĩnh mà yếu ớt. Nàng hỏi: "Hắn chưa tỉnh dậy lần nào sao?" Người hầu không dám nói mình đã ngủ như chết, vội vàng lắc đầu nói: "Dạ, không có, không có. Nô tài vẫn luôn canh trong phòng, chưa từng thấy hắn tỉnh lại." Dù sao cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hẳn là chưa từng tỉnh dậy nhỉ, gã sai vặt nghĩ thầm. Ngô Linh Tề thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết điềm báo vừa rồi đến từ đâu, nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó. Sau khi phản ứng lại, người đã đi đến đây rồi. Ninh Ân bị thương thành thế này, có lẽ nàng đã thật sự nghĩ nhiều. Ngô Linh Tề do dự một chút, sau đó đưa tay thăm dò trán của hắn. vẫn còn bị sốt nhẹ, cũng không biết liệu có thể chịu đựng được không. Ninh Ân nằm không tỉnh dậy, chú mèo con mà hắn cứu tạm thời không có người chăm sóc. Vì vậy Ngô Linh Tê đã ôm mèo con trong tay, nói với gã sai vặt: chăm sóc cho thật tốt, nếu dám lười biếng ta sẽ hỏi tội ngươi. Gã sai vặt không ngừng nói vâng, rồi cung kính tiễn Ngô Linh Tê ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, thiếu niên nằm trên giường mở mắt. Hắn nâng đốt ngón tay trắng lạnh chạm nhẹ vào trán mình, như thể đang hồi tưởng lại cảm xúc nhẹ nhàng và ấm áp vừa rồi. Hóa ra tay của nữ nhân là cảm giác như thế này sao? Trước kia ở trong cung, khi hắn bị bệnh đến sắp chết, nữ nhân sinh ra hắn kia cũng chưa từng chạm vào hắn như thế này. Trên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dường như hắn đã lĩnh hội được một điều thú vị. Trong lòng đột nhiên rất mong đợi những ngày được ở trong phủ tướng quân. Sau hai ngày nắng, tuyết tan, những rạng băng dưới mái hiên phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng. Ngô Linh Tê dựa vào chiếc ghế dài cạnh cửa sổ để trêu chọc con mèo. Ninh Ân vẫn còn hôn mê. Con mèo hắn nhặt được Ngô Linh Tê nuôi hai ngày, nhưng bộ lông của nó đã mượt hơn rất nhiều và không còn rụt rè như trước. Nàng lấy đầu ngón tay gãi gãi đầu mèo con, hừ nói: rõ ràng kiếp trước là ta chịu khổ, nhưng người đòi nợ lại là hắn. Người nói xem thói đời có vô lý không chứ. Khi đang chơi, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp bên ngoài. Phụ thân xuống ngựa với vẻ mặt đen sì bước vào cửa, theo sau là Ngô Hoán Thần mặc áo giáp. Ngô Linh Tê đứng dậy giữ chặt huynh trưởng: cha bị sao vậy? Ngô Hoán Thần liếc nhìn Ngô tướng quân đang nổi cơn thịnh nộ, cúi người thì thào nói: những người trong dục giới tiên đô đều bị thiêu cả, cha và người của Nam Nha cấm quân bận đến sức đầu mẻ trán, nhưng bên phía đông cùng lại cứ phái người tới muốn tìm nô lệ trong đống xác cháy thành than. Cha sợ phá hủy dấu vết trên hiện trường nên đã cố hết sức ngăn cản, hai bên đã xảy ra tranh cãi lớn tan rã trong không vui. Thì ra là thế. Tuy nhiên, chuyện này thì có liên quan gì tới Đông Cung chứ? Chưa kịp hiểu chuyện bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Hồ Đào, mang theo mừng rỡ nói: tiểu thư, tên ăn mày đã tỉnh rồi. Ngô Hoán Thần liền hỏi: ăn mày nào? Không để ý đến Hồ Đào lỡ miệng, Ngô Linh Tê lườm nàng một cách lặng lẽ. Thân phận của Ninh Ân rất đặc biệt, nếu nói ra sẽ gây náo động trong phủ. Ngô Linh Tê vuốt ve con mèo con trong tay, giải thích: không có gì đâu, đêm hôm trước có một tên ăn mày nhỏ bị thương nặng nằm ở trước cửa phủ. Dù sao cũng là một mạng người, cho nên muội tự quyết định để hắn ta hồi phục trong phòng của người hầu. Dù sao chỉ giữ Ninh Ân lại mấy ngày, khi vết thương khá hơn sẽ nhanh chóng tiễn hắn đi. Ngô Linh Tê nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không cần nói ra để gây thêm phiền phức cho cha và huynh trưởng. Ngô Hoán Thần không mảy may nghi ngờ, thản nhiên nói: đợi vết thương tốt lên thì để hắn ta đi đi. Gần đây trong kinh thành xảy ra nhiều chuyện lớn, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mỗi biết rồi. Nói xong, Ngô Linh Tê hắt hơi một cái nặng nề. Con mèo con thoải mái rên rỉ trong vòng tay của nàng. Ngô Linh Tê nhăn mũi, hắt hơi thêm hai cái nữa, khiến cho nàng loạn choạng, cánh tay cũng bắt đầu ngứa ngáy. Nàng không ngờ bản thân đã sống hai đời vậy mà lại dị ứng với lông mèo. Trên người nàng nổi rất nhiều nốt ban, sau khi nằm nửa tháng mới giảm bớt. Thế là Ngô phu nhân quyết không cho phép nàng nuôi con mèo hoang nhỏ kia nữa. Nhưng con mèo con rất ngoan ngoãn, quăng ra ngoài để đông lạnh cũng không ổn. Ngô phu nhân tốt bụng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của con gái, nói: trong đám người hầu có người thích mèo, vậy cứ để họ nuôi hoa nô đi. Sau này tuế tuế còn có thể nhìn nó từ xa, nhưng mà không được động vào. Hoa nô là tên mà Ngô Linh Tê đặt cho con mèo, vì nó là một con mèo tam thể. Mèo con đặc biệt ngoan ngoãn khiến cho người yêu mến, đưa cho người hầu nào cũng không yên tâm. cần phải là một người yêu mèo từ trong tim mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ tới Ninh Ân. Chú mèo này được hắn bế trên tay nhặt về. Khi bị thương hôn mê, chiếc chăn bông duy nhất cũng là chiếc giường cho chú mèo con. Có thể là ở kiếp trước Ninh Ân lục thân không nhận, nhưng kiếp này khi Ninh Ân còn là thiếu niên vẫn còn có một chút tình người. Dù sao cũng là mèo của hắn, nên hắn mang về nuôi là thích hợp nhất. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngô Linh Tê bảo người ẵm mèo lên, rồi cùng đi ra căn phòng ở sân sau. Không đến đây nửa tháng, vừa bước vào cửa, mùi thuốc nồng nặc xen lẫn mùi máu tanh phả ra. Ngô Linh Tê vô thức nhíu mày, liếc nhìn quanh phòng. Trà đã pha xong, chậu than còn ấm, thiếu niên gầy gò đang dựa vào trên giường. Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng trông đã khá hơn rất nhiều. Nhìn thấy Ngô Linh Tê đi vào, trong đôi mắt đen lóe lên một chút màu sắc tươi sáng. Hắn vén chăn lên xuống giường. Giọng của hắn vẫn còn khản đặc sau trận ốm. Hắn nhướng mày gọi một tiếng. Tiểu thư. Ngô Linh Tê bị cách xưng hô của hắn làm cho hoảng sợ, cảm thấy mới lạ, không thích ứng nổi. Trong kiếp trước, Ninh Ân luôn cong môi cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống gọi nàng. Linh Tê, lại đây. Chưa bao giờ có giọng điệu ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, cung kính gọi nàng là tiểu thư. Ngay sau đó, Ngô Linh Tê nhìn thấy Ninh Ân vẫn đang mặc bộ y phục màu đen, vừa rách vừa bẩn, nồng nặc mùi máu. Nàng bình tĩnh hiếm thấy, nói với thị tỳ: chiếu theo dáng người của hắn, đi lấy hai bộ quần áo mùa đông của nam nhân tới đây. Động tác của thị tỳ rất nhanh, trong chốc lát đã lấy quần áo tới. Chính là đồ thừa của thị vệ trong phủ, tổng cộng có hai bộ. Ninh Ân vẫn lẳng lặng đứng, không chủ động xem xét hai bộ quần áo mới sạch sẽ. Biết rằng hắn đang đợi mệnh lệnh của mình, Ngô Linh Tê đành phải nói: mau thay đồ đi, bộ quần áo này của ngươi không thể mặc được nữa. Lúc này Ninh Ân mới nghe lời, nhặt một bộ quần áo lên giũ ra. Ninh Ân ngoan ngoãn như vậy khiến cho nàng vô cùng tò mò, nhìn không chớp mắt. Nàng tưởng rằng hắn đi ra phía sau bình phong để thay đồ vì tránh tị hiềm, nhưng thật không ngờ thiếu niên này lại cởi thắt lưng trước mặt nàng, xé toạc áo trên ra để lộ phần thân trên được quấn băng thon chắc mạnh mẽ. Quần áo cùng vải máu vết thương dính vào nhau, khi xé ra máu chảy ròng ròng, nhưng hắn cũng chẳng nhíu mày. À ngươi! Hồ Đào xấu hổ che mắt lại, quay người sang chỗ khác tức giận mắng: đầu lưu manh! Ngô Linh Tê chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó đã sớm lấy lại bình tĩnh. Dù sao kiếp trước bọn họ cũng đã ở cùng nhau 2 năm, cho nên cảnh này cũng chẳng là gì. Tuy rằng thân hình thiếu niên bây giờ gầy gò, không cường tráng mạnh mẽ giống như khi trưởng thành kiếp trước, nhưng cơ bắp nên có cũng chẳng ít. Nếu bỏ qua những vết thương nông sâu trên khắp cơ thể hắn, thì đó hẳn là một cơ thể vô cùng đẹp. Vai rộng, chân dài, cơ bụng phồng lên, cần xứng săn chắc, đường cong eo bụng xinh đẹp kéo dài đến phía dưới. Ôi, đồ vật ở phía dưới không dễ thương một chút nào. Kết thúc tập 2. Câu cảm thán cuối cùng, đồ vật ở dưới không dễ thương chút nào, đó là vì Linh Tê đang nhớ lại chuyện trước đây thôi, chứ hiện tại thì Ninh Ân chỉ cởi áo chứ chưa có cởi quần đâu nha. Sau 2 tập thì mình tổng hợp lại một số đặc điểm sau của Ninh Ân. Đau đớn với hắn chỉ là chuyện nhỏ, hắn không biết đồng cảm, cho nên không biết tiếc thương sinh mạng, kể cả sinh mạng của chính bản thân hắn. Hắn không biết hoảng sợ, không biết xấu hổ, và cảm thấy vô cùng xa lạ khi có người quan tâm chăm sóc hắn. Tạm thời là như vậy. Nếu như bạn còn phát hiện ra thêm đặc điểm nào khác của Ninh Ân nữa thì viết xuống phần bình luận cho mình biết nhé. Tất cả những đặc điểm trên cho mình thấy rằng Ninh Ân hắn không có khái niệm về những quy tắc luân thường đạo lý mà người bình thường luôn lấy làm tiêu chuẩn để tuân theo, để sống. Bởi thế cho nên, trong mắt của mọi người và của Linh Tê, hắn là một kẻ lạnh lùng tàn ác. Bởi vì đây là một bộ truyện ngôn tình cho nên người lạnh lùng tàn ác như Ninh Ân chắc chắn sẽ phải thay đổi thôi. Nhưng câu hỏi đặt ra là hắn sẽ thay đổi như thế nào? Bởi vì mình đã đọc trước bộ truyện rồi cho nên mình cảm thấy quá trình thay đổi của Ninh Ân được tác giả xây dựng hợp lý và thú vị lắm. Linh Tê cứu Ninh Ân không bị đánh gãy chân, đưa hắn về phủ tướng quân để chăm sóc. Chính là hai sự kiện mấu chốt bắt đầu hành trình thay đổi này của hắn. Và hiện tại thì hai người họ, mỗi người đều có một bí mật khiến cho đối phương phải đề phòng. Ninh Ân thì thậm chí còn muốn lợi dụng Linh Tê nữa. Hai người vờn nhau qua lại khiến cho bộ truyện càng thêm cuốn hút. Hãy cùng mình đón nghe tập sau để xem Ninh Ân sẽ bắt đầu những ngày ở lại bên cạnh Ngô Linh Tê như thế nào nhé. Nếu như bạn thấy tập truyện này hấp dẫn lắm, hãy bấm like để cho mình biết và chia sẻ bộ truyện cho nhiều người cùng nghe để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.